Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1073, cúi chào với người thợ làm bánh kem đại tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đám người hoàng phủ giới quả thực là sắc mặt đều đã thay đổi, đặc biệt Tô Hinh Nhi cùng Kim Kết hận không thể nhảy bổ ra, đây là bánh của bọn họ nha, cơ hồ giống nhau như đục, rất đáng giận. Nghe thấy được bọn họ nghiến răng nghiến lợi như thế, Tô Văn Nhi đắc ý liếc bọn họ một cái, mỉm cười. Xem ra có người đã cực kỳ muốn ăn, vẫn là thỉnh bệ hạ cắt bánh, nếm thử trước đi. Nói xong nàng phùng lấy một chiếc khay bằng gỗ tử đàn, bên trên có bày mấy cái đĩa tinh xảo, còn có một con dao bằng bạc, chiếc muỗng dài, cây tăm bằng bạc. Hoàng đế cười ha ha, nhìn thái tử, lại nhìn về phía Tô Văn Nhi, khen. Thật sự là nữ hài tử lan tâm tuệ chất, món điểm tâm này vừa ra, những người khác căn bản không thấy có giá trị gì hết. Dù sao những điểm tâm kia ở trong cung cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng không mới mẻ gì. Tô Văn Nhi lập tức quỳ xuống đất tạ ơn, tạ bệ hạ khen ngợi. Hoàng đế ngẩn ra, trẫm còn chưa ban thưởng mà. Tô Văn Nhi dịu dàng nói, thần nữ không cầu bệ hạ ban cho vàng bạc, thần nữ chỉ hy vọng dùng loại bánh kem này cung chúc bệ hạ thân thể an khang, dân chúng an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an thì được rồi. Thì ra kêu là bánh kem nha, mọi người kinh hô. Lập tức có người khen ngợi nói, Tô Quốc Công biết cách dạy dỗ nữ nhi a, tuổi còn nhỏ mà có thể nói được những lời như vậy. Thật sự là lan tâm tuệ chất, lan tâm tuệ chất a. Tô Nhân Vũ lại sắc mặt lãnh trầm, không nói một lời cũng không tạ ơn. Mà càng nhiều người sau khi nhìn xong, cũng không ước mà cùng đi xem Tô Mạt. Dù sao nàng cũng rất được hoàng đế sủng ái, tự do ra vào ngự thư phòng, cũng không phải người nào cũng đều có vinh quang ấy. Nhưng lần này đến Vạn Xuân Huyền, hoàng đế tựa hồ cũng không đối với nàng ta như thế, ngược lại có vẻ lạnh nhạt. Lần này lại thừa nhận Tô Văn Nhi như thế, chỉ sợ Tô Mạt là sắp thất sủng. Tống Dung Hoa cùng Hoàng Phủ Kha đắc ý như chú khổng tước kiêu ngạo, chỉ hận không thể bay lên. Tô Văn Nhi đưa mắt qua chỗ thái tử, trên mặt hắn mơ hồ cũng có biểu tình hăng hái, càng phát ra sự tuấn mỹ đến cực điểm. Thái tử nhìn loại bánh kem mà bản thân chưa từng thấy qua, không khỏi nhớ tới đêm qua Tô Văn Nhi vừa khẩn trương lại thẹn thùng nói với hắn câu nói kia. Điện hạ, Văn Nhi làm cái đó, là muốn tặng lễ vật cho điện hạ. Mặc kệ Văn Nhi làm cái gì, đều là vì điện hạ. Tuy rằng nữ tử thích hắn rất nhiều, nhưng biểu lộ thành như thế này, lại vẫn là người thứ nhất, không khỏi làm cho hắn cảm thấy có một loại hư vinh lạ lẫm. Cách chương.